Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, tùy tiện hoa canh 2, đinh cửa thang máy khai, Đào Yêu đi theo Âu Dương Sâm nâng bước hướng yến hội đại sảnh đi. Hoắc Minh Châu dừng ở mặt sau, bất mãn mà lắc lắc Hứa Mạn tay, làm gì không được ta nói chuyện a? Nơi nào đều có thể đụng tới cái này chán ghét quỷ. Hứa Mạn hạ giọng nhẹ mắng, nàng là tỷ tỷ ngươi. Hoắc Minh Châu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hết sức không vui. Lúc trước mất tích mấy ngày nay nàng bị người mê choáng đóng vài trời tối phòng ở. Sau tới cứu, là gan không có trước kia như vậy lớn. Đào Yêu sinh nhật yến sau, nàng cuối cùng hiểu rõ chính mình cùng Đào Yêu quan hệ. Nàng là nàng cùng mẹ khác cha tỷ tỷ. Cảm giác này thực chán ghét. Đặc biệt nàng có điểm không có biện pháp tiếp thu. Chính mình mụ mụ thế nhưng còn cùng ba ba ở ngoài nam nhân khác sinh quá hai tử. Nhưng Hoắc Vân Đình không trước kia như vậy sùng nàng. Thực không kiên nhẫn nàng. Trước mắt nàng chỉ có thể thân cận Hứa Mạn. Hứa Mạn mang theo nàng cùng Hoắc Vân Trạch hai người dọn ra Hoắc gia đại trạch ở tại bên ngoài tư. Nhân biệt thự, cả ngày đều rất bận. Cũng không bao nhiêu thời gian quản nàng. Đã từng Hoắc gia đại tiểu thư phong cảnh không hề. Trong khoảng thời gian này, hương giang nhất phong cảnh chính là nàng cái này tỷ tỷ. Âu Dương gia đại tiểu thư, nàng thực phiền, vốn dĩ còn không phải là cái tiểu minh tinh sao. Vẫn là cái muốn trèo cao nàng ba ba tiểu minh tinh. Trước mắt lắc mình biến hóa thành lệnh người cực kỳ hâm mộ công chúa. Nàng có bốn cái lớn lên giống nhau như đúc xoáy ca ca. Còn có như vậy yêu thương nàng ra ra. Hoắc Minh Châu lung tung nghĩ. Mếu máo chiều bên cạnh Hứa Mạn nói. Ta mặc kệ, ta mới không cần nhận nàng. Một hồi nàng chụp cái gì ta đều phải đoạt lấy tới. Hứa Mạn hoành nàng liếc mắt một cái. Đừng hồ nháo, dù sao ta mặc kệ. Hoắc Minh Châu một quay đầu, nâng tiến bước yến hội thính. Hứa Mạn đem thư mời cấp tiếp khách viên nhìn thoáng qua, âm mặt đuổi theo nàng bước chân. Trong lòng cũng phát lên một cổ tử phiền muộn cảm xúc. Này hai chị em quả thực là trời sinh oan gia. Đoạt Âu Dương gia coi trọng đồ vật, đó là nhà giàu số 1. Mỗi khi niệm cập này, nàng liền ruột đều phải hối thanh. Hứa Mạn nặng nề mà phun ra một hơi, ngước mắt nhìn quét một vòng, cương ngạnh mà nắm Hoắc Minh Châu thủ đoạn, ngồi xuống đại sảnh dựa trước vị trí thượng. Âu Dương Sâm đám người ngồi ở đệ nhất bày bên tay trái bàn tròn biên. Đó là chủ sự Phương Diêng lưu vị trí. Từ hai người ngồi xuống, bên cạnh lại đây chào hỏi người liền không đoạn quá. Đào Yêu phần lớn không quen biết, mặt mang mỉm cười mà nghe Âu Dương Sâm cùng người ta nói lời nói. Thực mau, nàng chờ tới Âu Dương Du. Làm hắn ngoài ý muốn chính là Âu Dương Du còn mang đến một người. Đào Yêu sửng sốt, cười chào hỏi. Hảo xảo, Sở Nguyên nhìn nàng hơi hơi gật đầu. Tái nhợt thon gầy trên mặt nhiễm khách khí nhạt nhẹo ý cười. Mắt thấy hắn cùng Âu Dương Du cùng nhau ngồi xuống, Đào Yêu tò mò hỏi Âu Dương Du, Tam công tử như thế nào tới nha? Các ngươi ước hảo không? Bại đỗ xe đụng phải. Âu Dương Du thấp giọng nói một câu. Đào Yêu gật gật đầu. Nga, nàng có điểm nhàm chán. Nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện bên cạnh mấy bàn ngồi người nàng phần lớn cũng không có gì ấn tượng. Tò mò mà lại hỏi Âu Dương Du. Đêm nay yến là nhà ai công ty tổ chức? Viễn Đông tập đoàn 30 đầy năm money. Âu Dương Du dứt lời, bổ sung đơn giản giải thích, Viễn Đông tập đoàn biết đi, quốc nội rất nổi danh ô tô chế tạo công ty Nga, có phải hay không cảm thấy nhàm chán? Đào Yêu nhấp môi cười cười. Âu Dương Du cười nói, kỳ thật chính là rất nhàm chán, thấy người quen còn phải xã giao. Nếu không phải vì Dương Cầm, ta mới không tới đâu. Dương Cầm, Đào Yêu liếc hắn một cái, một hồi muốn bán đấu giá đồ vật, nhưng không, hàng đấu giá có một trận thế giới cấp Dương Cầm diễn tấu ra Johann Brownie quên ra di vật. Là một đài tư thản uy hắc gỗ đàn tam giác Dương Cầm. Ta liền thấy nó mới muốn tới đâu, Đào Yêu tiêu hóa hắn nói. Theo bản năng hỏi, thực quý, Âu Dương Du, ngoặc kép, tiểu muội này chú ý điểm vì cái gì như thế quái. Hắn quả thực sợ nàng tiểu bùn xỉn, quỷ bộ dáng, bĩu môi nói sang chuyện khác nói. Ta muốn chụp cái này giống nhau, người xâm ca muốn chụp cái kia mới kêu quý, đánh giá có thể trở thành hôm nay hàng đấu giá chi vương. Đào Yêu nhấp nhấp môi. Âu Dương ra tiền lại không phải gió to quát tới. Âu Dương Du xì một tiếng cười, xoa nàng đầu nói, cái kia đồ vật là ra ra muốn, khẳng định nhất định phải được. Hảo đi, Đào Yêu thở dài. Nàng bưng lên trong tầm tay nước trà uống một ngụm, nghe thấy Âu Dương Sâm nói, một hồi tưởng chụp cái gì nói một tiếng, ta đưa ngươi. Đào Yêu nuốt nước trà buông cái ly. Ngươi tiền riêng thật nhiều. Âu Dương Sâm tác động khóe môi, nhàn nhạt mà cười một chút, biểu muội. Hai người sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo có chút kiều nhu giọng nữ. Đào Yêu theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, Triệu Thẩm Nhi ăn mặc một thân gợi cảm màu ngân bạch đuôi cá lễ phục váy hóa nùng trang, chiều nàng cười, nàng kéo bên cạnh một người nam nhân cánh tay, kia nam nhân nhìn qua có 40-50 tuổi, vóc dáng không cao, bụng phệ, chính tươi cười thân thiết ân cần thăm hỏi Âu Dương Sâm. Sâm thiếu gia tới. Thật xảo, Âu Dương Sâm lễ phép mà đứng lên, thần sắc lại có vẻ thực lãnh đạm. Mà ni Triệu Thẩm Nhi không thấy hắn, cười đối Đào Yêu giới thiệu, đây là hắn Dương Điền Sản Lý Tổng. Đào Yêu, ngoặc kép, có điểm thời gian không gặp, nàng tìm như thế lão một người nam nhân, nàng trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì hảo, cười gượng nói. Ngài hảo, Lý Thành bên ngoài thượng rõ ràng vui vẻ. Từ trong túi móc ra một chương danh thiếp đôi tay cấp Âu Dương Sâm đưa qua đi. Cười nói, đây là ta danh thiếp. Âu Dương Sâm xem Đào Yêu liếc mắt một cái, đạm thanh hỏi, đây là ngươi biểu tỷ? Ngữ điệu hơi hơi nghi hoặc, một bộ toàn không hiểu rõ bộ dáng. Đào Yêu mím môi, gật đầu nói, ân, trước kia ra bên kia thân thích. Âu Dương Sâm tiếp danh thiếp, hạnh ngộ. Triệu Thẩm Nhi không dám nhìn hắn, chuyển biến tốt liền thu, cười chiều Đào Yêu nói, ta đây liền không quấy rầy các ngươi, ta chỗ ngồi ở bên kia. Nàng tùy tay chỉ một vị trí. Đào Yêu gật gật đầu, nhìn theo hai người rời đi. Cái kia Lý Tổng nhìn tươi cười thân thiết, trên người lại có một loại phi thường làm người phản cảm khí chất. Là cái loại này vừa thấy liền biết tâm thuật bất chính lão nam nhân. Hắn ôm lấy Triệu Thẩm Nhi rời đi, một bàn tay không e dè mà khấu ở Triệu Thẩm Nhi sau trên eo. Triệu Thẩm Nhi lễ phục váy là lộ bối khoản, kia động tác tràn ngập sao sao hương vị. Ngồi xuống đi, bên cạnh truyền đến Âu Dương Sâm lãnh đạm thanh âm. Ni Đào Yêu liếc hắn một cái, có chút xấu hổ, nàng mắt thấy Âu Dương Sâm tùy tay đem tấm danh thiếp kia đặt ở khăn trải bàn thượng, cũng không có thu hồi tới. Đào Yêu lại uống một ngụm trà thủy. Bên cạnh, Âu Dương Du chạm vào nàng cánh tay, không nhịn xuống nói, ngươi sau này nhưng đừng cùng nàng lui tới, Ngươi cái này biểu tỷ tâm địa hư đâu? Lúc trước cầm đồ đại bá ngọc chị bị ra ra tìm được. Nàng tính cả ngươi cái kia cô. Giả mạo ngươi tới. Tưởng tiếng nhạc của chúng ta a Đào yêu không biết này một chuyến. Thực kinh ngạc. Âu Dương Du thở dài. Như thế đen đủi sự tình. Vốn dĩ đều không nghĩ nói cho ngươi. Nhưng ngươi xem nàng bộ dáng này. Sau này ngàn vạn thiếu lui tới. Tiểu tâm dạy hư ngươi. Đã biết Đào yêu trong lúc nhất thời còn có chút ngốc. Sau một lúc lâu, nàng hỏi Âu Dương Du, chuyện này các ngươi đều biết không? Ân, Âu Dương Du đối nàng kề tai nói nhỏ, biết, Sâm ca cùng bảy thúc còn chuyên môn đi Càn Ninh bên kia hỏi thăm. Ngươi cái kia cô, Âu Dương Du lời còn chưa dứt, cảm giác được Âu Dương Sâm phóng bà đến ánh mắt, hắn đột nhiên im tiếng, chuyện vừa chuyển mới nói. Dù sao hai mẹ con đều không phải người tốt. Sa Địa Mờ Ni Đào yêu nhấp môi gật gật đầu. Nàng cùng Triệu Thấm Nhi quan hệ lại không tốt. Nguyên bản cũng cùng các nàng rất ít lui tới. Thấy các nàng còn dễ dàng nhớ tới trước kia không tốt sự. Không hướng tới liền không hướng tới hảo. Mắt thấy nàng vẻ mặt cũng không có nhiều ít cảm xúc. Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Du liếc nhau, cũng đều âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là tính thượng Ngô Đằng Phi những cái đó tiền, Triệu Thấm Nhi tiền nợ gần 500 vạn. Nhưng Ngô Đằng Phi những cái đó tiền nguyên bản cũng hoàn toàn không nhất định có thể một phân. Không kém mà muốn tới tay, cho nên nàng tiền nợ cũng liền 200 nhiều vạn mà thôi. Đại bá Ngọc trị cầm đồ 300 vạn. Âu Dương Sâm nguyên bản mục đích chỉ là vì làm nàng nếm thử hai đầu thất bại người tài mất hết cảm giác. Nhưng thật ra chưa từng tưởng nàng sẽ đột nhiên đi đến này một bước. Cái kia lão nam nhân có thể so Trình Thúc kém nhiều. Không đúng, hắn cùng Trình Thúc hoàn toàn không có thể so tính. Vị nào tốt xấu thân cao chân dài nhan hảo còn chưa hôn. Triệu Thấm Nhi tìm này một cái. Não mãn chàng phì. Rõ ràng là kết hôn. Lấy hắn cùng Trình Thúc so. Quá vũ nhục Trình Thúc. Tội lỗi. Âu Dương Du như vậy tưởng tượng. Đột nhiên cảm thấy Trình Thúc trừ bỏ tuổi đại điểm. Những mặt khác còn man hảo. Hắn thở vào nhẹ nhõm cười cười. Hỏi bên cạnh Sở Nguyên, ngươi hôm nay nói đổi mới một chương buổi chiều có việc chính là bởi vì muốn tới tham gia tiệc tối. Nha, Sở Nguyên nhìn hắn, thanh âm trầm thấp, ân, hảo lãnh đạo Money Âu Dương Du bĩu môi. Lại nói, ngươi cùng ta trong ấn tượng không quá giống nhau, Sở Nguyên cười. Ngươi trong ấn tượng ta cái dạng gì? Nói thực túng nha, Âu Dương Du nhịn không được cười rộ lên. Một bàn tay tùy ý mà đắp ở hắn trên lưng. Híp mắt chử, nói, ngẫu nhiên xem ngươi hồi phục bình luận. Nói chuyện liền hai ba cái tự. Thô bạo trực tiếp rất có lực, hai người khoảng cách phi thường gần. Sở Nguyên vừa chuyển đầu, tái nhợt môi mỏng thiếu chút nữa sát ở hắn trên má. Hắn phảng phất bất giác mà thấp giọng nói. Đó là bởi vì mệt đến không tin lực nhiều lời. Âu Dương Du đối thượng hắn tầm mắt. Bỗng dưng có chút không được tự nhiên. Người này mỏng mà ấm áp hô hấp phun ở trên mặt hắn. Có chút ngứa. Âu Dương Du cười thu tay. Gật gật đầu nói. Nguyên lai như vậy a. Hảo vất vả. Sở Nguyên khóe môi nhẹ cong. Không nói, đúng lúc này, từ thiện bán đấu giá tiệc tối người chủ trì thượng sân khấu. Cầm microphone cười bắt đầu nói lời dạo đầu. Tôn kính các vị khách, đại gia buổi tối hảo. Vài phút sau, hiện trường vang lên một trận ý bảo tính vỗ tay. Ngay sau đó, người chủ trì giới thiệu chủ sự phương đơn vị phát triển lịch trình cùng với sẽ vài vị quan trọng. Lãnh đạo, lại cảm tạ một hồi tương quan đơn vị. Nói rất nhiều trường hợp lời nói nhân tiện giới thiệu hiện trường một ít quan trọng khách. Thực mau đem tiệc tối dẫn vào bán đấu giá phân đoạn. Đại gia thỉnh xem, đây là lần này tiệc tối đệ nhất kiện trục phẩm. Quốc tế nổi danh châu báu thiết kế sư Vi Vi ẩn sở thiết kế kim cương vòng cổ. Đế thác là rất có nghệ thuật cảm chữ cái y. Y toán học hàm nghĩa là không biết bao nhiêu. Thiết kế sư linh cảm nơi phát ra tại đây. Nghệ thuật y nâng lên tượng trưng tình yêu chỉnh viên kim cương. Phù hợp này kiểu vòng cổ tên. Không thể biết ái, đào yêu ngước mắt nhìn về phía người chủ trì sau lưng màn hình. Hơi hơi sửng sốt một chút. Không thể biết ái, cái này liên, giống như đã từng quen biết. Không đúng, hẳn là chính là nàng đã từng gặp qua kia một cái. Trình mục muốn đưa nàng. Nàng thần sắc ngơ ngẩn, nghe thấy người chủ trì lại nói, khởi chụp giới 100 vạn, mỗi lần tăng giá không hạn ngạch, 110 vạn. Người chủ trì vừa dứt lời, ân tĩnh yến hội đại sảnh vang lên một đạo tuổi trẻ nữ nhân thanh âm ni, số 11 vị tiểu thư này, ra giá 110 vạn, 115 vạn, 35 hào vị này nam sĩ. 130 vạn, 135 vạn, trong đại sảnh chậm rãi náo nhiệt lên. Đào yêu tầm mắt có chút vội, 180 vạn nhất thứ, 180 vạn lượng thứ, 180 vạn. Người chủ trì lời còn chưa dứt, ân tĩnh đại sảnh đột nhiên vang lên một đạo đột ngột giọng nữ. 200 vạn, đào yêu dơ lên Âu Dương Sâm kêu giới bài. Người chủ trì ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, cười nói, 200 vạn, Âu Dương tiểu thư ra giá 200 vạn, còn có so 200 vạn càng cao sao? 230 vạn, một khắc nói non nớt thanh âm đánh gãy hắn nói. Người chủ trì lại nói, Hoắc Thái Thái ra giá 230 vạn, Hoắc Minh Châu cử hừ mạn kêu giới bài. Nhưng bởi vì nàng vị thành niên, người chủ trì đem cử bài người cam chịu thành nàng bên cạnh ngồi hứa mạn. Hứa mạn sắc mặt có chút khó coi, Hoắc Minh Châu đột nhiên không kịp phòng ngừa kêu giới, nàng có chút xuống đài không được, đào yêu bên kia ở tiếp tục, 300 vạn, Hoắc Minh Châu. 350 vạn, đào yêu xem cũng không thấy nàng, lại nói, 400 vạn, Hoắc Minh Châu oán hận mà liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục kêu, 450 vạn, đào yêu không hô, người chủ trì cùng trong đại sảnh một đám người đều kinh ngạc nhìn này bắt đầu quay đệ nhất ra trò, hay, sau một lúc lâu, người chủ trì cao giọng nói, đệ nhất kiện trục phẩm, Hoắc Thái Thái ra giá 450 vạn, 450 vạn nhất thứ, 450 vạn lượng thứ, 450, 500 vạn, đào yêu lại một lần cử bài. Người chủ trì ngơ ngẩn mà liếc nhìn nàng một cái, quay đầu cười nhìn về phía hứa mạn phương hướng, 500 năm, Hoắc Minh Châu lời còn chưa dứt. Mắt thấy hứa mạn gắt gao mà ấn kêu giới bài, nàng nói không ra lời, bên cạnh vang lên một trận thấp thấp nghị luận cười nhạo thanh. Người chủ trì nhất thời hiểu rõ, cao giọng lại kêu, đệ nhất kiện trục phẩm, kim cương vòng cổ không thể biết ái, Âu Dương tiểu thư ra giá 500 vạn, 500 vạn nhất thứ, 500 vạn lượng thứ. 500 vạn ba lần, phanh, giải quyết dứt khoát, người chủ trì cười nhìn về phía đào yêu, chúc mừng Âu Dương tiểu thư, chụp tới rồi lần này bán đấu giá tiệc tối đệ nhất kiện chụp phẩm. Ngài tình yêu đem mang cho càng nhiều hài tử quang minh cùng hy vọng, lần này bán đấu giá tiệc tối, đoạt được lạc quyên, cuối cùng toàn bộ quyên tặng cấp Hoa Hạ Từ Thiện Hiệp Hội. Dùng để thành lập trợ giúp mù nhi đồng chuyên nghiệp công trình. Đào Yêu Chiều người chủ trì gật gật đầu, thu tầm mắt, nàng trong bao chương trình mục cấp hắc kim tạp. Người chủ trì bắt đầu triển lãm đêm nay bán đấu giá tiệc tối cái thứ hai chụp phẩm money nàng phát. Uy chát cấp trình mục, ta vừa mới hoa ngươi 500 vạn, chụp một cái vòng cổ, trình mục thực mau hồi phục. A, sẽ tiêu tiền, tùy tiện hoa. Đào Yêu bị hắn này thổ người giàu có ngữ điệu làm cho ngẩn ra. Đột nhiên lại nghĩ đến hắc kim tạp hình như là thẻ tín dụng. Nàng hậu chi hậu giác khỏi Âu Dương Du, một hồi có thể sử dụng hắc kim tạp tiền trả sao? Âu Dương Du xì một tiếng cười, chỉ cần ở trên địa cầu hợp pháp sự tình, hắc tạp đều sẽ nghĩ cách thỏa mãn hộ khách. Đào Yêu ngoặc kép, Âu Dương Du lại nói, có người đem hắc tạp xưng hô vì Aladdin thần đèn. Đào Yêu yên lặng gật gật đầu. Nga, bên cạnh, Âu Dương Sâm liếc nhìn nàng một cái, lời nói đến bên miệng nuốt trở vào. Đấu giá hội mở màn không khí nhiệt liệt, thực mau, ở một đám người một vòng lại một vòng kêu giới chung. Thời gian trôi qua nửa giờ, trên đài, người chủ trì cảm xúc trào dâng mà nói, kế tiếp cái này chụp phẩm là đến từ đã qua đời chứ danh Dương Cầm Gia Johann Browne. Nói vậy yêu thích âm nhạc bằng hữu đối này giá Dương Cầm đều không xa lạ. Nó đã từng xuất hiện tại thế giới cấp âm nhạc, điện phủ thượng. Tư thản uy hắc gỗ đàn tam giác Dương Cầm. Khởi chụp giới 300 vạn, thật đủ quý. Đào Yêu nghe được bên cạnh một đạo có chút tiếc nuối. Giọng nữ, nàng đối nhạc cụ kỳ thật cũng không hiểu. Bất quá tai nghe to như vậy yến hội thính ân tĩnh một hồi lâu. Cũng hiểu được này giới vị đại để tính rất cao. 400 vạn Âu Dương Du đánh vỡ yến hội thính ân tĩnh. Hắn cử Âu Dương Sâm kêu giới bài. 500 vạn một đạo non nớt giọng nữ sau đó vang lên. Là Hoác Minh Châu. Nàng lại một lần cử Hứa Mạn kêu giới bài. Có lẽ là bởi vì Hứa Mạn lúc trước ngăn cản nàng một lần. Cái này sắc mặt không tốt, lại cũng không có thể ngăn lại nàng. Âu Dương Du liếc nhìn nàng một cái, nói thẳng, 600 vạn, 650 vạn, 700 vạn, 750 vạn, 800 vạn. Âu Dương Du rõ ràng có chút bực. Hoặc Minh Châu càng bực, huy thẻ bài lớn tiếng kêu, 900 vạn, Âu Dương Du cách đám người yên lặng nhìn nàng một cái. Sau một lúc lâu, nhún nhún khóe môi, nâng lên tay phải xa xa mà làm một cái thỉnh tư thế. Hắn thật sự có chút bị khí chứ, hắn chụp Dương Cầm phải dùng Âu Dương Sâm tiền, 900 vạn đã ở khởi chụp giới thượng phiên gấp 3. Nhớ tới có điểm thịt đau, hắn này thái độ vừa ra, Hoác Minh Châu tức khắc sửng sốt, có chút luống cuống, Hứa Mạn con mắt hình viên đạn quả thực có thể giết chết nàng. Trên đài người chủ trì hô lớn, tư thản uy hắc gỗ đàn tam giác Dương Cầm, Hoác Thái Thái ra giá 900 vạn, 900 vạn nhất thứ, 900 vạn lượng thứ, 900 vạn tam. 1.200 vạn, hắn cuối cùng một chữ còn không có xuất khẩu. Yến hội đại sảnh vang lên một đạo nhạt nhẹo trầm thấp giọng nam môn sơ lời nói ngoài lề. Sở Nguyên, 1.200 vạn. Âu Dương Du, thổ hào. Sở Nguyên, ngoan, trở về cho ngươi chơi. Âu Dương Du, khóc chít chít, gạch chéo, tót, tương đương, hết chương.